Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, hiểu lầm. Một tiếng sợ uống, như bình mà kiểu tiếng sấm rền vang lên. Tiếng này sợ uống liền là từ Ezichi trong miệng phát sinh. Phía trước Ezichi bị Lâm Thiên đột nhiên đẩy ngã. Còn chưa chờ Ezichi phản ứng kịp phát sinh cái gì. Chỉ thấy Lâm Thiên cùng một người đàn ông chiến đấu. Chờ Ezichi thấy rõ tên nam tử này khuôn mặt lúc. Trong lòng cả kinh, vốn định âm thầm chạy trốn. Nhưng nghĩ tới Lâm Thiên không phải tay của nam tử. Sợ Lâm Thiên bị thương tổn. Lại không dám đi. Một cái liền rơi vào trong hai cái khó này. Chỉ có thể ở đứng một bên. Chân tay luống cuống. Không biết nên làm thế nào cho phải. Khi thấy Lâm Thiên cũng bị nam tử giết chết lúc. Ezichi vội vã lên tiếng ngăn lại. Có thể nam tử bắt trước nếu không có nghe được một dạng. Cũng có ngừng tay. Trường kiếm trong tay vẫn hướng trên mặt đất Lâm Thiên đâm tới. Muốn là cái này bị đâm trúng, Lâm Thiên chắc chắn phải chết. Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Đương nhiên nơi đây cũng không có Đại La Thần Tiên. Ezichi thấy nam tử không có ngừng tay, vội vã tiến lên, hô lớn, dừng tay a, ngươi mau dừng lại. Keng, trường kiếm cùng nền đá bản đụng nhau, phát sinh thanh thúy tiếng kiếm reo. Thấy như vậy một màn, Ezichi cổ họng đều nhắc tới, trong tròng mắt chảy ra một giọt nước mắt, chợt ở khiết bạch vô hạ trên mặt của, ở cái kia chiều tà chiếu dọi xuống, là như thế chói mắt. Lúc này, Ezichi trong lòng hối hận không gì sánh được, nếu như không phải là mình muốn đi theo Lâm Thiên bên người, cũng sẽ không bị nam tử hiểu lầm, như vậy Lâm Thiên cũng không cần chết rồi. Nằm dưới đất Lâm Thiên, cảm nhận được trên đầu sát cơ, tự nhiên nhắm lại con mắt, trên mặt lộ ra một tia tự giễu, không nghĩ tới chính mình cương hồi sinh đến cái này cái trên thế giới. Không bao lâu, sẽ bị giết, sớm biết chợt nghe xú lão đầu, không nghĩ tới coi lâu đờ bên trong có mạnh mẽ như vậy người. Cái này đại Uzumaki, quả nhiên không phải là mình có thể đúc kết, đợi mấy hơi thời gian. Lâm Thiên phát hiện trên người không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Lâm Thiên kỳ quái không gì sánh được. Cảm giác tử vong nơi nào là như vậy? Chính mình lại không phải là không có trải qua. Làm sao có thể không có bất kỳ đau đớn? Mở mắt nhìn một cái. Hiện lên hàn mang trường kiếm xuất hiện tại trong mắt mình. Sắc bén kia mũi kiếm kề sát ở trên mặt. Đều có thể cảm giác được rõ ràng một lạnh như băng hàn ý. Trên đỉnh đầu. Từng luồng sợi tóc đón gió bay xuống, đình trên mặt đất, phát hiện mình không chết. Lâm Thiên nhất thời may mắn không thôi. Trên đời này không có ai muốn chết. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống là nhân. Hơn nữa cái này cái thế giới còn có nhiều như vậy tuyệt vời đồ đạc. Mình cũng không có lãnh hội qua. Làm sao có thể chết? Đồng thời, Lâm Thiên cũng là hết sức kỳ quái. Lâm Thiên rõ ràng ràng cảm giác được. Nam tử này đối với mình di chuyển sát ý. Làm sao đột nhiên lại không giết chính mình. Bên cạnh Ezichi thấy như vậy một màn. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Biến mất nước mắt trên mặt. Hướng nam tử vọt tới. Lâm Thiên thấy Ezichi vọt tới. Còn tưởng rằng người nhà là muốn cứu mình. Vội vã lên tiếng nói. Ezichi đi mau. Người đàn ông này vô cùng. Chấm ngoặc kép. Còn chưa nói hết, Lâm Thiên đã bị trước mắt một màn này chấn động sợ nói không ra lời. Ezichi trực tiếp ôm lấy nam tử tay, vẻ mặt mừng rỡ làm nũng nói. Đằng thúc, vừa rồi thực sự hù chết ta. Ta sẽ nghĩ đến ngươi thật sẽ hạ thủ. Chứng kiến Ezichi, nam tử trên người sát ý cùng phẫn nộ trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Vẻ mặt cưng chiều vuốt Ezichi đầu. Lời của ngươi nói. Đằng thúc nào còn dám không nghe. Chờ sau đó ngươi sinh khí. Cái kia không được muốn đằng thúc mạng ra. Hừ. Ezichi bĩu môi bất mãn nói. Người nhà nào có ngươi nói đáng sợ như vậy. Được. Lâm Thiên trong nháy mắt liền biết. Đã biết là mất công lo lắng. Thì ra người nhà cũng nhận thức. Còn là phi thường hảo quan hệ. Thảo nào cái này gọi đằng thúc nam nhân. Phía trước vừa thấy mặt đã là một quyền đánh đến. đối với mình bộc phát ra rất mạnh sát ý. Còn nói chút cái gì? Chính mình là hải quân bại hoại. Làm loại chuyện đó, còn chết không thừa nhận. Định là nam tử này, chứng kiến chính mình sợ Ezichi tràng diện, Lâm sẽ tự mình muốn làm gì đó. Cho nên đi lên chính là chuẩn bị tới chính mình vào chỗ chết. Lâm Thiên suy nghĩ cẩn thận. Người nhà Đằng Thúc thật không nghĩ minh bạch. Nói đi, vừa rồi là thế nào một chuyện? Đằng Thúc chỉ vào Lâm Thiên nói. Vừa mới cái này cái xú tiểu tử như vậy, ngươi còn muốn ta buông tha hắn? Nghe được Đằng Thúc hỏi, Lâm Thiên cùng Ezichi trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng. Hai người bọn họ vừa mới chỉ là nói đùa. Chỉ là cái này vui đùa mở ra có điểm gì đó. Đặc biệt là Ezichi trên mặt càng là đỏ bừng không gì sánh được. Nghĩ đến phía trước cảnh tượng đó, còn có chính mình không ngừng kêu to tràng diện, Ezichi liền cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Cái kia thực sự là quá mất mặt. Nhẹ nhàng trộm liếc một cái Lâm Thiên, sau đó lại lập tức thu hồi chính mình ánh mắt. Chứng kiến Ezichi sắc mặt biến hóa, Đằng Thúc còn cho là mình tới chậm. Nhất thời một vô danh nộ hỏa từ chính mình lồng ngực sản xuất sinh. Nghĩ đến tiểu thư cư nhiên bị cái này hải quân bại hoại làm bẩn, Đằng Thúc liền đau lòng không thôi. Hơn nữa phát sinh loại sự tình này, chính mình nên như thế nào cùng lão gia bàn giao? Phẫn nộ nói ra, chẳng lẽ nói tên tiểu quỷ này đã đối với ngươi như vậy, ta hiện tại đem hắn cho giết. Một cỗ cường đại sát ý từ Đằng Thúc trong thân thể bộc phát ra, tức giận đánh bắt đầu tay trái, sẽ hướng Lâm Thiên trên đầu vỗ tới. Ezichi kéo lại Đằng Thúc tay. Đằng Thúc, ngươi đây là đang nói cái gì? Cái gì đối với ta loại nào? Vừa mới ngươi không phải như vậy sao? Lẽ nào không phải tên tiểu quỷ này đối với ngươi như vậy? Ngươi tại sao lại nói không biết cái gì loại nào? Đằng Thúc không giải thích được nói. Như vậy, loại nào? Đằng Thúc, ngươi đây là đang nói cái gì? Cái này đến phiên Ezichi không hiểu nổi. Câu này câu lời nói, làm sao càng ngày càng để ý không rõ. Ezichi cảm giác mình đều mông, mà duy nhất thanh tỉnh cũng chỉ có Lâm Thiên. Nghe thế hai người đối thoại, cười khổ không thôi. Thấy hai người càng ngày càng mông, Lâm Thiên biết mình hẳn là ra đến giải thích. Nếu không, sự tình sẽ càng làm càng phức tạp. Đến lúc đó chính là mình cũng giải thích không tinh tường. Nhưng mà này còn quan hệ đến hai người thuần khiết. Lâm Thiên không thể đang trầm mặc hạ đi rồi. Cái kia có thể hay không để cho ta nói một câu? Lâm Thiên giơ tay, nhỏ giọng nói rằng, người nói. Ezichi cùng Đằng Thúc đồng thời quay đầu lại, hướng về Lâm Thiên nói rằng, Đằng Thúc là muốn nhanh lên một chút biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Mà Ezichi là muốn cho Lâm Thiên nhanh lên một chút cùng Đằng Thúc giải thích tinh tường. Tuy là hai người động cơ không giống với, nhưng là hai người ý tưởng đều giống nhau. Vậy là để Lâm Thiên giải thích. Lâm Thiên mở miệng nói ra, kỳ thực đây hết thảy chỉ là một hiểu lầm. Kỳ thực hai người chúng ta cái gì cũng không phát sinh. Hiểu lầm, không có cái gì. Đằng Thúc hiển nhiên là không tin tưởng Lâm Thiên. Chính mình có thể là tinh tường nghe rõ những thanh âm kia, còn tận mắt thấy tên tiểu quỷ này bắt lại tiểu thư tay, làm sao có thể không có phát sinh. Đằng Thúc con mắt từ biệt, nhìn về phía Ezichi, hỏi Lâm Thiên nói là không phải đúng đích. Ezichi suy nghĩ một chút, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên quả thực chỉ là sợ chính mình, cũng không có làm chút những thứ khác. Thấy Ezichi cũng gật đầu, Đằng Thúc vẫn có chút không tin tưởng. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Phía trước hai người các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Đằng Thúc còn là không hiểu nổi. Nếu hai người kia không có xảy ra chuyện gì, cái kia tiểu thư vì sao sao như vậy gọi? Hơn nữa cái này xú tiểu quỷ còn bắt lại tiểu thư tay. Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Vừa rồi loại chuyện đó, Lâm Thiên còn ngại nói đi ra, rất mất mặt. Bất quá hiện tại tình huống này, không nói không được. Với là, Lâm Thiên tiếp đó, đem mình như thế nào gặp phải Ezichi, sau đó đánh bại này hải tặc, cứu Ezichi, biết cuối cùng phát hiện Ezichi lừa gạt chính mình. Với là, cố ý làm như vậy dọa dọa nàng. Nghe xong Lâm Thiên giải thích, Đằng Thúc khóe miệng không tự nhiên kéo ra. Vừa mới cái kia hết thảy đều chỉ là các ngươi hai cái đang nói đùa. Hai người các ngươi vị thành niên cũng thực biết chơi. Bất quá biết tiểu thư, kém chút bị hải tặc chộp tới. Đằng Thúc cũng là vô cùng khẩn trương. Nếu như không có gặp phải tiểu quỷ này, tiểu thư lần này thực sự là giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó chính mình lỗi liền lớn. Khi đó coi như đêm này hải tặc tất cả đều giết chết rồi, cũng không có thể vãn hồi cái gì. Này hải tặc thật là đáng chết. Trở về ta nhất định phái người đem bọn họ tất cả đều bắt. Lâm Thiên mỉm cười. Đã không cần. Này hải tặc ta đã đem bọn họ tất cả đều giải quyết xong. Đằng Thúc trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Đằng Thúc cũng là một cái quả quyết sát phạt người. Lâm Thiên làm như vậy, quả thực rất đúng Đằng Thúc khẩu vị. Đằng Thúc lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không biết tên tiểu quỷ này tên. Với là mở cửa hỏi. Đúng, tiểu quỷ, tên ngươi gọi cái gì? Ta tại sao không có ở hải quân nghe qua ngươi, Lâm Thiên? Một gã hải quân, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.